Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 436, Takamiya Mana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Yuto một đường mang theo Mio trở về nhà. Để cho hắn bất ngờ là Mio cũng không có phản kháng. Cho nên nói quả không hổ là nhân vật chính sao. Một nam một nữ đi trên vắng vẻ đường phố. Thiếu nữ cũng không có phản kháng. Mặc cho thiếu niên đem mình tay cầm. Nữ trên người chỉ khoác lên một cái áo khoác màu đen ngắn ngủn. Đôi chân trần bại lộ trong không khí. May mắn lúc này tất cả mọi người đều đang ở trong hầm trú ẩn. Nếu không để người khác nhìn xem một màn này, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Cảm nhận được trên tay truyền đến khí lực, cùng Yuto trên mặt biểu lộ, thiếu nữ minh bạch hắn ý tứ, không hề phản kháng đi theo hắn. Mặc cho Yuto đem chính mình hướng về phía trước lôi kéo. Takamiya Mio tốt như vậy nói chuyện, Yuto cũng rất vui vẻ. Còn tốt a còn tốt. Hiện tại Takamiya Mio thật cũng chỉ là một trương giấy trắng. Trắng không thể lại trắng giấy trắng. Hiện tại Takamiya Mio không biết nói chuyện. Trước tiên phải dạy cho nàng nói chuyện mới được. Takamiya nhà, Yuto mang theo Mio trở về. Mio xuất hiện ở thế giới này bởi vì Sir Isaac J. Pelham Westcott, Ellen Mira Mader và Elliot Baldwin Utman, ba cái ma thuật sư sử dụng tinh linh thuật thức, đem tất cả năng lượng trên thế giới tập trung lại mà sinh ra tinh linh khởi nguyên. Vì muốn chiếm lấy Mio lực lượng, cho nên Westcott khẳng định là một mực tại tìm Takamiya Mio, mặc dù là Elliot yêu Mio từ cái nhìn đầu tiên. Có thể sẽ quay sang bảo vệ nàng. Nhưng mà Yuto cũng không muốn đi cho mình tương lai lão bà đi dựa vào một cái nam nhân khác. Cho nên hắn tự mình đến làm. Mặc dù hắn lúc này rất yếu. Dù sao, đây là một cái nam nhân trách nhiệm. Đem Mio mang về nhà. Yuto đi tìm một chút liên quan đến dạy đọc viết sách giáo khoa. Chuyện quan trọng bây giờ là dạy nàng biết nói chuyện. Tìm thấy rồi, từ trong tủ lấy ra một bộ sách cũ. Yuto đi tới phòng mình. Lúc này Mio đang ở bên trong. Tại Yuto vừa mở cửa ra lúc, một đạo thân ảnh chạy đến ôm lấy hắn. Chính là Mio, có chuyện gì sao? Mio, Yuto thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không biết nói chuyện Mio chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai mắt u buồn, có chút đỏ lên. Tốt, ngoan. Ta sẽ không rời đi. Thấy vậy Yuto xoa nhẹ Takamiya Mio đầu cười nói. Bị Yuto sờ lên đầu. Takamiya Mio cũng buông lỏng xuống. Mặc dù nghe không hiểu Yuto nói cái gì nhưng là hắn trên mặt ôn nhu yêu thương biểu lộ. Để Takamiya Mio vì Yuto vừa rời đi viên kia khẩn trương tâm trực tiếp để xuống. Takamiya Mio trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tới nơi đây Mio, để ta dạy ngươi đọc. Đem Mio kéo qua trên giường ngồi xuống. Yuto mỉm cười. Mio ngoan ngoãn đến Yuto trước mặt. Ngồi xuống hắn hai chân. Thấy vậy Yuto cả người có chút cứng ngắc. Bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường. Đem cái kia sao động trái tim cho đè xuống. Thật ngoan a, Takamiya Mio như thế ngoan. Honoyu có chút nhịn không được. Trực tiếp vươn tay đem Takamiya Mio ôm vào trong ngực của mình. Thân thể mềm mại, tỏa ra mùi thơm, rất muốn vĩnh viễn đem nàng vĩnh viễn ôm vào người. Đột nhiên bị Yuto ôm lấy. Takamiya Mio vừa mới bắt đầu trong lòng vẫn là có chút ít hoảng. Nhưng là cảm nhận được Yuto ôm ấp ấm áp. Cùng hắn ôm lấy chính mình cái chủng loại kia cảm giác thoải mái. Takamiya Mio cũng có dạng học dạng lẳng lặng tựa vào Yuto trong ngực. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó một lúc Yuto liền bắt đầu dạy Mio đọc cùng nói chuyện. Rất nhanh Yuto liền đối với tinh linh học tập tốc độ trợn mắt há hốc mồm. Cơ bản tiếng Nhật dạy phát âm đọc viết chỉ trong ngắn ngủi một tiếng liền đem mấy quyển sách cho học xong. Quả không hổ là tinh linh khởi nguyên sao. Năng lực học tập Yuto tự nhận không bằng. Ni, Sama, Ta đã trở về. Lúc này một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, kèm theo một đạo tiếng bước chân truyền đến. Cạch, cửa mở ra, một cái thiếu nữ đại khái 14-15 tuổi, tóc dài màu xanh thẳm, đáng yêu khuôn mặt, tăng thêm cái kia theo gió lắc lư váy ngắn đi vào trong phòng. Takamiya Mana, Yuto thế giới này muội muội. Ni Sama, ta không nhìn thấy ngươi đi chỗ trú ẩn. Ta rất lo lắng, chỉ là còn không có nói xong. Takamiya Mana liền trợn tròn mắt nhìn xem trong phòng hai người. Ca ca nàng, lại ôm một cái chỉ mặc một cái áo khoác thiếu nữ. Ni, Sama, các ngươi. Takamiya Mana cả người hốt hoảng, ngữ khí run rẩy nhìn xem Yuto. Chỉ mới mấy giờ không gặp mà thôi, nàng ca ca liền biến thành tội phạm, dụ dỗ thiếu nữ. Mana, ánh mắt của ngươi đã nói lên ngươi đang suy nghĩ gì. Yuto trừng mắt nhìn nàng một cái nói. Mau đi tự thú a, Ni Sama, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Mana khuyên bảo, tại ngươi trong lòng ta là loại người đó sao? Mio là ta ở bên ngoài tìm thấy. Nàng trên người không mảnh vải, cho nên ta mới đem áo khoác của mình cho nàng mượn. Yuto lườm nàng một cái nói. Hóa ra là vậy. Nghe vậy Mana lúng túng gãi đầu. Đúng vậy a, Ni Sama ôn nhu như vậy, làm sao có thể dụ dỗ thiếu nữ phạm tội hành vi a? Takamiya Mio một bên lẳng lặng nhìn xem hai người. Qua một giờ học tập, nàng cũng hiểu được hai người lời nói. Đột nhiên bên ngoài có một cơn gió thổi qua cửa sổ. Hắt xì, cảm nhận được cái lạnh, Mio không nhịn được hắt hơi một tiếng. Lúc này nàng vẫn đang mặc Yuto áo khoác, rất rõ là đơn bạc. Để ta đi lấy đồ cho nàng mặc. Thấy vậy Mana liền nói. Vừa định xoay người rời đi. Không cần. Lúc này Mio lên tiếng, rồi đem ánh mắt chuyển đến Mana trên thân. Tại Mana hai mắt trợn to kinh ngạc bên trong, trên thân nàng tỏa ra quang mang. Một bộ cùng Mana một dạng đồng phục váy áo xuất hiện trên thân Mio. Mio đây là dùng linh lực chế tạo trang phục. Cái này, đây là cái gì? Takamiya Mana nhìn xem một màn này ngữ khí run lên. Nhìn xem Mio ánh mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Mio cùng người bình thường có chút khác biệt. Bất quá yên tâm đi. Nàng không phải là người xấu. Yuto nghe vậy liền giải thích. Cách chương.